Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 573, chẳng lẽ anh ấy còn có nước cờ khác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ một đống người đang nói chuyện, đối mặt với khí tức lạnh lùng của Lăng Mặc, vẻ kiêu ngạo của họ lập tức hạ xuống, dù sao cũng không ai dám thách thức uy quyền của Lăng Mặc. Nghe thấy những lời của Lăng Mặc, Lăng Minh Hải cũng đè nén cảm xúc nhắc nhở một cách nghiêm túc. Lăng Mặc, con không được để sắc đẹp làm mê hoặc, người phụ nữ này thật sự không phải thứ tốt. Hơn nữa, sau lưng cô ta còn có người, không ai biết người đứng sau là ai, để cho cô ta mang thai con của con, là có mưu đồ gì? Có lẽ có ai đó đang chơi một ván cờ lớn. Lăng Mặc liếc nhìn Lăng Minh Hải một cách lạnh, lùng, đứng lên khỏi vị trí, anh chậm rãi đi đến bên cạnh. Hạ An Nhiên, khẽ ôm lấy bờ vai run rẩy của cô, anh thì thầm vào tai cô. Còn có thể mạnh miệng không? Hạ An Nhiên nghe giọng điệu bên kia, rõ ràng là cố ý đứng xem cô bị mọi người chĩa mũi nhọn vào. Đại biến thái này đúng là lòng dạ hiểm độc, sự tức giận trong lòng cô càng lớn hơn. Lăng Mặc đột nhiên nói thêm, trốn sau lưng tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt. Hạ An Nhiên cười nhạt, trong tình huống như ngày hôm nay, làm sao anh có thể bảo vệ tốt cho cô? Anh không thấy những người này rất nóng lòng muốn đưa cô ấy đi phá thai bây giờ sao? Hạ An Nhiên đã không có gì để mong đợi từ Lăng Mặc. Lăng Mặc có thể cảm nhận được sự ngờ vực và từ chối của mèo hoang nhỏ đối với anh ôm cô chặt hơn vào lòng, rồi từ từ ngẩng đầu lên, và ánh mắt nghiêm nghị của anh lại rơi vào Lăng Minh Hải. Đây là bản lĩnh và năng lực hiện giờ của ông. Lăng Minh Hải ngay lập tức trở nên bất an khi nghe giọng điệu chế giễu của Lăng Mặc. Chẳng lẽ anh ấy còn có nước cờ khác? Ngay khi Lăng Minh Hải đang cảnh giác, đôi mắt lạnh lùng của Lăng Mặc liếc nhìn vài người đang ở đó, những người đang vui vẻ nhảy múa. Lúc đầu, Hạ Đức Hải ra lệnh cho vợ tôi đầu độc tôi, nhưng vợ tôi tốt bụng không những không hạ độc tôi, mà còn tìm ra kẻ định hạ độc tôi khi tôi đang sống đời sống thực vật. Nói đúng ra, nếu không có vợ tôi, đừng nói đến chuyện tôi tỉnh lại, có thể tôi đã chết trong lúc đang sống thực vật. Tại sao bây giờ lại biến thành âm mưu sinh con? Về việc này, Lăng Mặc, Hạ An Nhiên cũng như Lăng lão phu nhân đều biết, những người khác đều không biết. Cách chương.